Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Người vui bên ơi, xót xa nơi này, hương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng. Như sương khói mơ hồ trong bóng tối, em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây. Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay. Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời, người ơi. Một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Người yêu dấu ơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây. Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay. Là chia cách đôi người, là hạnh phúc xa rời, người ơi. Một mai em nhé có nghe thu về trên hà. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi.